Địa ngục nơi có anh và em, chương 1, sự thật đau lòng, góc truyện audio.com, bước qua cầu Nại Hà sau đó uống canh Mạnh Bà để bắt đầu cuộc sống mới, đó là những điều Giao Giao nghĩ, nhưng bây giờ Giao Giao hét lên với mức độ to nhất, cảnh tượng trước mắt của cô nàng cũng thật hoành tráng, nếu không phải bây giờ cô nàng đang chứng kiến chắc cô cũng không tin nổi là sự thật. Từng hàng người nối đuôi nhau mà đi, mỗi người có nét rất đặc sắc, người thì buồn tiêu, người thì cười tươi như được tắm gió xuân. Trang phục của họ thì càng phong phú hơn nhiều, mà cái làm cho nàng chú ý nhất là mấy thằng cha ý lộn mấy thằng tiểu quỷ đang đi phía sau hàng người kia. Giao Giao nhìn cảnh trước mặt thì đứng sững ngây ngô rực rực khóe miệng. Đừng nói nàng bình chân như vậy, mà bây giờ trong lòng nàng đang dấy lên một làn sóng dữ dội hơn bao giờ hết. Ai nói chết đi tâm hồn sẽ thanh thản chứ, nhìn cái tòa nhà màu đen to đồ sộ đang ở trước mặt. Nhìn kỹ còn to hơn cái nhà trắng nữa ý chứ. Lão Thiên nhìn cái hàng Mỹ Nam kia, ăn mặc hàng hiệu hết cả đấy chứ, thời trang phải gọi là hơn cả diễn viên của thiếu nữ ấy chứ. Còn trưng cái bản mặt ý nói ta như đại gia công tử thì tâm hồn bé nhỏ của Giao Giao sao chịu được. Cô thích nhất là gì? Chả phải là ăn uống, ngủ và ngắm Mỹ Nam sao? Chết rồi mà sao còn để con mắt cô thấy Mỹ Nam cơ chứ, thế không phải tra tấn tâm hồn còn gì? Nhìn hàng Mỹ Nam đi tới chỗ nơi Giao Giao đang đứng thì cô bỗng giật mình tỉnh giấc trong cơn u mê ngắm trai đẹp. Giao Giao giật mình lên tiếng chào hỏi, đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào 1, 2, 3, 4 Mỹ Nam đang đi đến. Bốn Mỹ Nam như không nghe thấy tiếng chào của Giao Giao mà nhắm mắt làm ngơ, đi đến trước mặt Giao Giao rồi. Lộn rồi, phải đến trước mặt tôi chứ sao lại đi quá vậy? Này chờ đã, nhầm lẫn sao? Bốn Mỹ Nam cứ vậy thẳng tiến đi thẳng qua người Giao Giao. Như không nhìn thấy nàng cũng không thể chạm đến nàng, Giao Giao ngáo ngác như con gà, đưa cánh tay lên nhìn, cơ nhiên lại trong suốt vậy nè, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh, những hồn ma kia giống như vật thể bình thường nói chuyện, bắt tay với nhau làm quen. Chỉ có điều có thể đi không chạm đất, lết đất mà đi hay bò. Nhưng họ không có trong suốt như nàng, sự lạ lùng dâng lên từ đáy lòng Giao Giao, tâm trí ngờ nghịch vui đùa lúc nãy biến mất thay vào đó là bình tĩnh đến lạ lùng. Giao Giao biết sự bình tĩnh này sẽ bắt đầu những điều mà nàng sẽ gặp phải sắp đến. Linh cảm của nàng luôn luôn chính xác, nhìn thấy có một hồn ma đang vừa đi vừa khóc đến phía mình. Tim Giao Giao đập nhanh chờ đợi con ma kia đến. Hồn ma là ma nữ, quần áo lấm lem, đầu tóc bù xù, dưới váy trắng có máu giọt xuống không ngừng. Giao Giao đứng đây nửa ngày đã thích nghi với từng cái chết. Chắc hồn ma nữ này bị người ta hại chết đây mà. Giao Giao nghĩ thầm, khi hồn ma nữ tiến đến gần, Giao Giao đặt tay lên ngực mình áp đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Bước chân lên một bước, Giao Giao cất tiếng gọi hồn ma nữ trước mặt. Chị ơi, cho em hỏi với, Giao Giao nói âm lượng đủ với hai người với khoảng cách này có thể nghe được. Hồn ma nữ vẫn đi tiếp như không nghe thấy tiếng gọi của Giao Giao. Khi đi đến trước mắt Giao Giao cách khoảng 3 bước thì cô lại kêu lên to. Chị, cho em hỏi, hồn ma nữ không nghe thấy, đi thẳng, xuyên qua thân thể trong suốt của cô. Thân thể mình, Giao Giao hỗn loạn nghĩ trong đầu, IQ có hạn không thể chịu nổi hiện thực này. Giao Giao tuyệt vọng ngồi xuống nền đất lạnh băng, ôm đầu vùi xuống. Góc truyện audio.com, sao vậy nè, cứ ngỡ chết đi gặp cảnh này may mắn, sao lại như thế này? Như vậy, Giao Giao càng nghĩ càng suy sập, cô chỉ nhớ được tên của mình chứ không nhớ được cái gì khác. Từ cuộc sống trước kia đến nguyên nhân cái chết, vậy bây giờ cô phải làm sao? Phải làm sao trong thế giới này? Người đi người đến, Giao Giao ngồi tại chỗ suy nghĩ. Từ ngày này qua ngày khác, không ai nhận ra cô cả. Mọi thứ như vô hình, vô sắc, chớp mắt một cái đã là 2 tháng sau. Cách chương.